Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 675, góc truyện audio.com, trong đó một cái chủng tộc cao đẳng nói a ta đã biết hoàng là muốn sau khi lột xác ăn hết cô sao. Trầm Mộc Bạch, cô cơ hồ là trước tiên nhìn thoáng qua trứng lớn bên cạnh, sau đó giữ im lặng cách xa một chút. Chủng tộc kia vẫn còn nói, bất quá nhân loại giống cái này thoạt nhìn quá gầy, đều không có thịt chúng ta cần đem cô ấy đút béo một chút sao. FB đầu càng đau, ngay lúc muốn nói thô tục phòng nhà ấm bị một loại tinh thần lực cường đại bao phủ. Tất cả chủng tộc đều bị ép tới cơ hồ thở không nổi. Ngay sau đó, trên mặt bọn họ rất là ăn ý lộ ra một loại thần sắc kinh khủng. Trùng Hoàng tức giận, thời điểm cỗ tinh thần lực biến mất bất luận một vị nào thở cũng không dám ra ngoài một hơi. Tất cả chủng tộc thần phục trên mặt đất, FB càng nhắm mắt nói, Hoàng ta xuống dưới sẽ trừng phạt bọn họ thật tốt trước khi ngài ấp trứng ra ngoài không có bất luận chủng tộc nào đến đây quấy rầy ngài. Cây gì may mắn bản thân vừa rồi lúc bọn họ mở miệng nghị luận nhịn xuống không có dính vào. Chính như FB nói, ở nơi này, trừ bỏ mỗi ngày có chủng tộc đến đây đưa nguyên liệu nấu ăn, ngay cả mình và Crazy cũng không có lại đến qua. Bị hờ hững, Trầm Mộc Bạch vốn đang có thể ngẫu nhiên cùng Crazy nói mấy câu giải buồn, cái này càng là phải cùng trứng này gắn bó làm bạn. Ban ngày ở cùng trái trứng này, buổi tối trái trứng này còn muốn lăn đến trong ngực cô. Trứng này còn không biết nói chuyện, Trầm Mộc Bạch cực kỳ nhàm chán, chỉ có thể mỗi ngày điên cuồng quấy rối hệ thống. Cứ như vậy qua một tháng, ngay lúc cô và hệ thống sắp điên, chứng chứng giống như muốn phá xác đi ra, Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn tưởng rằng là bản thân ảo giác nhưng liên tục mấy lần âm thanh soạt soạt cô nhịn không được có chút trợn tròn con ngươi, sau đó nhìn chằm chằm trái trứng trước mắt viên này, phảng phất sau một khắc ngân liền sẽ đột nhiên đụng tới vậy. Bên trên trứng lớn trắng bóng vỡ ra một đường vết rách thật dài, sau đó theo tiếng vang nhỏ vụn biến thành hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Trầm Mộc Bạch nghe thấy thanh âm tiếng tim mình đập cô nhịn không được chậm rãi nuốt nước miếng một cái. Một nam nhân lõa thể tóc bạch kim từ bên trong lộ ra tóc bạc dài tới bên hông, trên thân thể trắng nõn, đường vân cơ bắp lộ ra vô cùng rõ ràng, con người đối phương không hề chớp mắt nhìn sang, đôi mắt ngân sắc băng lãnh lại không có chút cơ chế nào. Hắn mặt rất là tinh xảo hoàn mỹ, giống như là ngân bản trưởng thành, đường cong vừa sâu mà thành thục thần sắc lại là đạm mạc. Bạn có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được hắn không phải người, không có cái gọi là tình cảm nhân loại. Trầm Mộc Bạch trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc khiếp sợ, cô nhịn không được vội ý thức lui về sau một bước, cảm thấy người nam nhân trước mắt này rất lạ lẫm, trừ bỏ gương mặt kia, không có trước kia bất luận cái cảm giác quen thuộc gì. Nam nhân tóc bạc mắt bạc đứng lên, hắn hướng về Trầm Mộc Bạch đi đến. Hắn càng đi về trước tới gần một bước, Trầm Mộc Bạch lại càng lui về sau một bước. Không mặc quần áo thực sự là đùa nghịch lưu manh, cô ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt lấy, con mắt cũng không dám nhìn thẳng tới, sợ mình nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy. Nhưng mà phòng nhà ấm chính là lớn như vậy, lúc cảm nhận được đụng vào thứ gì, Trầm Mộc Bạch liền biết bản thân không có đường lui, cô nơm nớp lo sợ mở miệng nói, Ngân. Alex, đối phương khẽ rũ xuống đôi mắt thần sắc đạm mạc phun ra mấy chữ này. Trầm Mộc Bạch có chút mơ hồ, vội ý thức nói, cái gì? Tên của ta, nam nhân có chút quay đầu, giống như là đang suy tư cái gì, ngươi có thể gọi. Cách chương,